sau đó lộ ra một tia khinh thường chi sắc. Ngọc Tâm Thánh Địa bọn họ không có gọi đến giúp binh, là muốn chính bọn hắn đánh bại chúng ta hai đại hoàng triều, chỉ hoan thời gian, muốn nhờ vào đó phân cách chúng ta Đại Tần hoàng triều cùng Tuyết Mộ hoàng triều khe hở sao? Tôn Vũ cười gật đầu nói, "Bệ hạ anh minh, những ngày này Ngọc Tâm Thánh Địa châm ngòi chúng ta hai đại hoàng triều liên minh dấu hiệu ẩn ẩn xuất hiện." "A, cái kia Tuyết Mộ hoàng triều bên kia phản ứng như thế nào?" "Có người minh bạch, có người không hiểu, nhưng có người nguyện ý không hiểu, càng có người tựa hồ mặc dù tình huống như vậy xuất hiện." Tôn Vũ cười lạnh nói. Lý Chính nghe được Tôn Vũ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười nói: "Xem ra Tuyết này hoàng muốn trước giải quyết chúng ta Đại Tần hoàng triều, mới tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa, ngược lại là một cái tính toán thật hay a." Lý Chính nội tâm lập tức minh bạch, Tuyết này hoàng cố ý muốn cho một số tướng lãnh cừu hận Đại Tần, rất có thể sẽ tại tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa một khắc cuối cùng phản kích Đại Tần. Bất quá cũng đúng lúc, Đại Tần thiếu không phải thực lực, mà chính là lại một cái danh chính ngôn thuận. Điền Phong, Tự Thụ đã đem Đại Tần xâm lấn Quế Nghiễm Cương vực sự tình định nghĩa vì danh chính ngôn thuận. Cho nên trước hết để cho Bá Vương trì hoãn chinh chiến tốc độ, bất quá chắc hẳn Tuyết Mộ hoàng triều rất nhanh lại sẽ phái người đến đây thỉnh cầu phái ra viện binh. Lý Chính ánh mắt bộc lộ tinh quang, khẽ vuốt cằm nói: "Tôn Vũ nói, bệ hạ anh minh, trước đó Tuyết Mộ hoàng triều đã lan truyền 3 lần tin tức hy vọng chúng ta tiếp tục phái binh tiếp viện, tin tưởng lại qua không được bao lâu, Tuyết hoàng sẽ lần nữa phái người đến đây." Lý Chính tâm niệm nhất động, mọi loại tưởng niệm trong đầu hình thành. Bây giờ Ngự Tâm Cương vực chia làm đông tây lưỡng tuyến, như Hạng Vũ công phá Đông Lăng thành, đến lúc đó liền có thể đả thông Ngọc Tâm Thánh Địa phòng tuyến, liền có thể đánh vào Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực. Đến lúc đó nếu bọn họ lần nữa thỉnh cầu chúng ta phái binh tiến về, vậy liền để Phụng Tiên tiến về. Chúng ta một đường phái binh công sát, công chiếm Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực. Tôn Vũ gật đầu tán thành, ý nghĩ của bọn hắn cũng là như thế, hiện tại bệ hạ trở về, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải cũng có thể phái đến Nghiệm Dương Cương vực trấn thủ. Ban đầu vốn còn muốn lấy Ngự Tâm Cương vực một nửa làm giới hạn, quy về Đại Tần làm lý do xuất binh, nhưng là nghĩ đến Tuyết Mộ hoàng triều dị tâm, như lại muốn một nửa Ngự Tâm Cương vực thực sự không ổn. Huống hồ dù sao đến lúc đó đều là Đại Tần hoàng triều, còn không bằng trước đánh vào Ngọc Tâm Thánh Địa, chiếm lĩnh Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực lại nói, đến lúc đó tiến có thể công, lui có thể thủ. Hoàn toàn có thể đối Ngự Tâm Cương vực hai mặt giáp kích. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 589, Thiên Long hoàng triều kinh biến. Không chỉ Đại Tần hoàng triều, Tuyết Mộ hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa ánh mắt nhìn chăm chú tại Ngự Tâm Cương vực trên chiến trường, Lăng Thiên vực còn lại ba đại thánh địa Ngọc, Thiên Hỏa Thánh Địa, Viêm Sắt Thánh Địa, Lăng Thiên Thánh Địa, hai đại hoàng triều Thiên Long hoàng triều, Hắc Diễm hoàng triều ánh mắt cũng tụ tập tại Ngự Tâm Cương vực phía trên. Lăng Thiên vực trăm năm qua lần thứ nhất phát sinh khổng lồ như thế đại chiến, thì liền ngoại vực một đại siêu cấp hoàng triều cũng tắm vào trong đó, phá lệ làm người khác chú ý. Nhưng vào đúng lúc này, Tây vực Thiên Long hoàng triều phát sinh một kiện đủ để chấn kinh Lăng Thiên vực đại sự. Thiên Long hoàng triều phồn hoa vô cùng hoàng đô bên trong bảng đại huy hoàng hoàng cung đột nhiên bạo phát một trận tiếng vang to lớn. Oeng! Xa xa hoàng cung đột nhiên chấn động, sau đó run rẩy kịch liệt, toàn bộ hoàng đô đều run rẩy ba phần. Sau một khắc ngút trời sát khí theo hoàng cung chỗ sâu truyền ra, kinh khủng sát ý cơ hồ khiến toàn bộ hoàng cung ngưng trệ, ngay sau đó giết tiếng la, tiếng quát mắng truyền đến, ngay sau đó một đạo cuồng bạo đao khí bao phủ ngút trời, một bóng người đỏ như máu rất khí vờn quanh quanh thân, lao xuống mà ra, vô tận lưỡi đao giết hại ngăn cản trên không trung cấm quân. Đao khí tung hoành 3000 dặm. Mấy ngàn tên ngăn trở cấm vệ quân trong nháy mắt bị cái này tên thích khách liền chém ngang lưng đoạn, cường đại sát khí trong nháy mắt chìm ngập mọi người, một điểm thanh âm đều không có phát ra liền thần hình câu diệt. Đây hết thảy đều chỉ trong nháy mắt, đạo này tràn ngập huyết sát chi khí thích khách trong nháy mắt xông ra hoàng cung về sau, thân hình đột nhiên hóa thành hư vô, một điểm khí tức đều không có, trực tiếp biến mất trên không trung. Ngay tại thân hình hắn biến mất trong tích tắc, thiên địa oanh minh. Hoàng cung chỗ sâu một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hoàng đô. Hoàng cung tất cả sự vật đều tĩnh lại, cấm vệ quân tức giận biểu lộ, hoàng cung thủ tướng sát ý 10 phần, lại mang theo vạn phần ánh mắt sợ hãi đều đình chỉ tại thời khắc này. Sau một khắc hoàng cung chỗ sâu xuất hiện một cái cánh tay to lớn giả thiên tế nhật hung hăng chụp về phía thích khách biến mất bóng người vị trí. Bành! Hoàng cung trước cổng chính về sau, tay cầm đắp quát trong phạm vi 3 dặm tất cả kiến trúc, sinh vật tất cả đều hóa thành rối trá, hình thành thâm bất khả trắc hồ lớn. Toàn bộ hoàng cung vì đó chấn động. Thế mà còn chưa chờ hoàng đô bên trong các đại thế lực khiếp sợ thời điểm, một tiếng long ngâm chấn động hoàng đô, một đầu che trời long ảnh phát ra tức giận gào thét. Keng! Hoàng đô cao nguy thành tường chấn động, phát ra vô tận quang hoa, một đạo kiên cố vô cùng, phủ đầy sát cơ màn trời trong nháy mắt bao phủ, rộng lớn to lớn hoàng đô bốn phía nhất thời dâng lên phòng ngự đại trận, đem tất cả mọi người bao phủ tại hoàng đô bên trong. Mà cùng một thời gian, một vị tản ra vô cùng khủng bố khí tức, khiến không gian đều đứng im bóng người xuất hiện tại cự trong hầm, sắc mặt băng lãnh, trong mắt lửa giận tựa hồ có thể đem bầu trời đều đốt cháy, một chút khí tức như là ngàn vạn quân trọng, khiến chung quanh hư không tầng tầng kinh hãi nước, toàn bộ bầu trời trở nên tối tăm vô cùng, cuồng phong nộ hống, một cỗ vô cùng áp lực trấn áp toàn bộ hoàng đô, vô số người bị cái này cỗ kinh khủng cực hạn khí thế áp chế không lưng. Rõ ràng là một vị thánh vương. Hoàng đô bên trong các nơi mới từng người ẩn tàng trong gia tộc chí tôn, thánh võ cảnh cường giả sợ hãi mà ra, giật mình nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Theo vị này thánh vương xuất hiện, trong hoàng cung lần nữa bạo động, từng đạo khí tức kinh khủng dâng lên, khí thế ngập trời, làm cho cả hoàng đô như là mưa gió phiêu bạt bên trong, lửa giận của bọn họ tựa hồ muốn toàn bộ hoàng đô hủy diệt. Tìm, tất cả mọi người cho ta tìm tới hắn. Vị này thánh vương mỗi nói ra một chữ đều làm cho cả không gian chấn động. Vâng. Trong hoàng cung tất cả cường giả phát ra kinh thiên lửa giận, từng đạo phá không rời đi, thế tất yếu đem hoàng đô nhấc lên cái nghiêng trời lệch đất, nhất định muốn đem tên thích khách kia tìm ra. Trong hoàng cung cái này thánh vương, trong mắt hàn ý đóng băng hư không, đối với nhìn về phía hoàng đô các thế lực chúng cường giả lạnh lùng nói: "Từ giờ trở đi, người nào nếu dám rời đi hoàng đô, giết." Một cái giết chữ phun ra về sau, bên trong thiên địa dâng lên sát ý vô tận, khiến cái này ngắm nhìn chí tôn, thánh võ cảnh cảm nhận được vị này thánh vương nội tâm vô cùng sát khí mãnh liệt. Hoàng cung đây là thế nào? Trong hoàng cung tất cả gia tộc, thế lực ào ào chấn kinh, nhìn lấy hoàng cung cường giả đáng sợ khí tức quanh quẩn tại hoàng đô bên trong, tựa hồ tại tìm một cái thích khách. Đến cùng là dạng gì thích khách vậy mà làm cho cả hoàng tộc giận dữ, cái này tên thích khách đến cùng ám sát ai? Hoàng đô mỗi cái phương hướng, Thiên Long hoàng triều thừa tướng, chúng đại thần nhìn đến hoàng cung kinh biến đến bây giờ, Long hoàng bệ hạ vẫn luôn chưa từng xuất hiện, nội tâm nhịn không được run lên, một cái đáng sợ tưởng niệm trong đầu điên cuồng hình thành. Hơn nữa nhìn hoàng thất thái độ, liền vô thượng thánh vương đều xuất hiện, tựa hồ cái này tên thích khách thành công. Quả nhiên theo trong hoàng cung hậu cung một trận tiếng la khóc truyền ra ngoài hoàng thành, Long hoàng bệ hạ bị ám sát bỏ mình tin tức như gió thổi qua hoàng đô. Không đến một phút, hoàng đô bên trong tất cả thế lực cảm thấy không thể tin, mười phần chấn kinh. Long hoàng bệ hạ trong cung ám sát bỏ mình. Giờ khắc này, Thiên Long hoàng triều chi chủ Long hoàng vẫn lạc tin tức làm người ta khiếp sợ nhất cũng là Thiên Long hoàng triều bách quan, từ trên xuống dưới tất cả mọi người rất là chấn kinh. Thái tử, đông đảo hoàng tử, triều đình đại thần, hậu cung hoàng hậu, quý phi, vô số thế lực người mười phần chấn động. Sự kiện này đủ để cho toàn bộ Thiên Long hoàng triều chấn động mạnh, vô số người, liên lụy vô số thế lực đều lại bởi vậy mà phát sinh biến đổi lớn, thậm chí tại toàn bộ Lăng Thiên vực đều sẽ chấn ba chấn. Bởi vì tại Lăng Thiên vực bên trong, giống hoàng triều bên trong siêu cấp đại thế lực hoàng giả cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra bị ám sát thành công sự tình. Ngay tại lúc hôm nay lại phát sinh, hơn nữa còn là tại bọn họ Thiên Long hoàng triều bên trong, tại bọn họ mí mắt dưới. Hoàng cung trong đại điện, bây giờ đã hóa thành một vùng phế tích, hơn ngàn tên thủ vệ cung nữ thái giám sắc mặt tái nhợt quỳ gối phế tích phía trên. Phế tích bên trong, Thiên Long hoàng triều chi chủ Long Giác Ứng thi thể còn nằm tại phế tích bên trong, trái tim phá một cái động lớn, bên trong tràn ngập kinh khủng sát khí, mà đầu của hắn nhưng không thấy. Thiên Long hoàng triều hoàng hậu, quý phi nguyên một đám ngốc trẻ nhìn lấy Long Giác Ứng thi thể, biểu lộ tràn đầy không thể tin, một số tính cách yếu kém phi tử trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Các hoàng tử, mọi người hoàng tộc người đầy mặt lửa giận đứng tại biên giới. Theo vị kia thánh vương đến, tất cả mọi người cung kính kêu một tiếng. Lão tổ Long Hành Thiên, Thiên Long Hoàng Triều Thánh Vương cảnh lão tổ. Bị Lăng Tiên vực các thế lực tôn xưng là Thiên Long Thánh Vương. Thiên Long Thánh Vương áp chế nội tâm cực hạn lửa giận, đối với tại phế tích bên trên quỷ gối người giận dữ mắng mỏ nói: "Long Giác Ứng hắn là làm sao bị một cái thích khách cận thân ám sát, các ngươi làm thế nào sự tình?" Tại Thiên Long Thánh Vương áp lực dưới, Long Hoàng Thái giám tổng quản mặt mũi tràn đầy rên rỉ, vội vàng đi ra quỷ phục trên mặt đất, vô cùng đau thương nói: "Bẩm báo Thánh Vương, các nô tài đáng chết, ngay từ đầu liền không có ý thức được hắn vậy mà lại ám sát bệ hạ." Thiên Long Thánh Vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng cái này vị tổng quản thái giám, ánh mắt áp lực cơ hồ đem hắn nghiền nát. "Nghe ngươi ý tứ, hắn vẫn là hoàng triều người, Long Giác Ứng thủ hạ." Thái giám tổng quản hô hấp 10 phần trầm trọng, nhỏ khẽ run run nói: "Không sai, hắn nguyên bản là chúng ta Thiên Long hoàng triều ám tinh vong tinh chủ. Nhất chính, một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư." Chương 590, thích khách nhất chính. "Nhất chính?" Một số hoàng thất vương gia, bao quát đông đảo hoàng tử đều kinh hô. Hiển nhiên bọn họ cũng biết người này. Càng nhiều người cảm nhận được trước đó cái kia cố cùng bạo huyết sát khí tức lúc ánh mắt lộ ra hiểu rõ, quả nhiên là Nhiếp Chính. Thế nhưng là tại sao là Nhiếp Chính? Nhiếp Chính ám tinh vong tứ đại tinh chủ một trong, ám huyết tinh chủ, khiến các thế lực mười phần hoảng sợ tồn tại. 3 năm qua uy danh của hắn tại toàn bộ Lăng Tiên vực danh tiếng hạt lên, hoàng triều cho nhiệm vụ của hắn đều hoàn mỹ hoàn thành, đạt được Long Hoàng bệ hạ thưởng thức, rồi mới từ một vị phổ thông thông ám tinh vong sát thủ tại ngắn ngủi trong 3 năm trở thành tứ đại tinh chủ một trong. Quả nhiên theo thái giám tổng quản kể rõ, một đạo thân xuyên hắc đồng bao phủ toàn thân ám tinh thủ lĩnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn lấy Long Giác Ứng chết đi thi thể, cảm nhận được trên thi thể lưu lại khí tức quả nhiên là Nhiếp Chính, đối với Thiên Long Thánh Vương một gối quỳ xuống, hai con mắt khát máu, một cỗ vô cùng âm lãnh sát ý tại trùng quanh hắn dâng lên, lãnh đạm mang theo cực hạn sát ý giọng nói: "Thánh Vương, cái này đáng chết thích khách cũng là Nhiếp Chính, ta khẩn cầu Thánh Vương, xin cho ta trước bắt lấy Nhiếp Chính, lại lấy cái chết tạ tội." "Nhiếp Chính?" Thiên Long Thánh Vương mặc niệm cái tên này, hắn nhớ kỹ, ngựa khí tràn đầy băng hàn, hắn nhớ kỹ cái tên này, làm cho cả Thiên Long Hoàng Triều đều đính tại sỉ nhục phía trên tên, một khi bắt đến,

Một cỗ thương thiên ba ý cuốn lên tứ phương, bá vương quân hồn vĩ ngạn thân thể tại Hạng Vũ sau lưng hiện lên, khuôn mặt mơ hồ, chân đạp thiên địa chi hà, đầu nâng nhật nguyệt tinh thần, vĩ ngạn thân thể như là một phương đại thế giới. Hạng Vũ trọng đồng mở ra nở rộ vạn trượng quan mang, thể bên trong lực lượng không ngừng sôi trào, như là sao động dòng nước lũ, trực tiếp dung nhập bá vương quân hồn, nhất thời to lớn bá vương quân hồn thân thể trận trừng hai con mắt, tan tác như điện, một cỗ kinh khủng tinh thần uy áp bao phủ toàn trường. Vâng. Tại vô số trong mắt người ánh mắt kính sợ bên trong, Hạng Vũ giờ phút này vĩ ngạn thân thể như thần như ma, bá khí ngập trời, bầu trời ám trầm, làm nổi bật lên hắn cao lớn vĩ ngạn, bầu trời làm rung động uy, dường như phiến thiên địa này đều dung không được cái này bá đạo đến cực hạn bóng người. Hạng Vũ nhìn về phía giờ phút này nhỏ bé vô cùng Đông Lăng Thành, lộ ra một tia lanh ý, trong tay bá vương kích phát ra vô cùng thần quang, tiếng gió phần phật lôi động, cuồng phong tàn phá bừa bãi, trên mặt hắn sát cơ ngút trời, vô cùng kích mang thấm nhuần trời cao, trùng trùng điệp điệp, nhuệ khí quan thương cùng, đâm về Đông Lăng Thành. Ầm ầm. Vạn trượng kích mang, khủng bố cùng cực, sáng chói cùng cực, đem chọn cái Đông Lăng Thành toàn bộ bao phủ, hư không tại kích sắc nhọn phía dưới, đều từng mảnh sụp đổ, từng tầng không gian loạn lưu đều chôn vùi thành tro. Phong ngự Đông Lăng Thành bên trong một tiếng quát lớn. 11 vị trí tôn nhìn đến khủng bố như thế Hạng Vũ tức giận xông tới, sắc mặt đều là hoảng sợ, trên thân khí thế bạo phát mênh mông linh lực ra chỉ phòng ngự đại trận bên trong. Ông. Phòng ngự đại trận ánh sáng phát ra bốn phía, hóa thành rõ ràng cương gợn sóng, toàn bộ đại trận biến đến vô cùng cương cứng rắn. Thế mà Đông Lăng Thành tất cả thánh địa đệ tử nhìn lấy bá diễm ngập trời Hạng Vũ, khiến thiên địa thất sắc kích mang, vô cùng khủng bố nhuệ khí, cho dù có phòng ngự đại trận che chắn, bọn họ đều cảm nhận được cực hạn cảm giác áp bách, cơ hồ muốn đem chính mình nghiền nát. Xích Phong Viêm cùng Chu Liễu Thanh gặp này cũng nhịn không được nữa, không thể để cho Hạng Vũ công kích đánh tới Đông Lăng Thành, không phải vậy Đông Lăng Thành ngăn không được, bao nhiêu người sẽ chết tại cái này một kích phía dưới. Oeng. Trong nháy mắt, Xích Phong Viêm cùng Chu Liễu Thanh quần quần khí thế khổng lồ đem chọn cái Đông Lăng Thành hoàn toàn che đậy, xông lên trời. Xích Phong Viêm giờ phút này tại hắn quanh người vờn quanh đỏ sẫm xích diễm vô tận khủng bố, một luồng xích diễm liền có thể đốt cháy hư không. Keng. Một tiếng kiếm rít lôi động cửu thiên, Chu Liễu Thanh quanh thân phát ra vô tận quang hoa. Trong hư không nhiễm lên lạnh lẽo thấu xương, thánh võ cảnh đỉnh phong khí thế toàn diện bạo phát bao phủ thiên địa. Hai người toàn thân sắc cơ nồng đậm đến cực hạn. Hai người cầm đao kiếm trong tay, bóng người sáng chói chói mắt, sau lưng khí thế mãnh liệt dao động. Ầm ầm. Hai người liên thủ chém về phía Hạng Vũ. Hai người khủng bố tuyệt luân sắc cơ, bao phủ thiên địa, đao kiếm nhuệ khí, trứng mắt chói mắt. Tại vô số trong mắt người Hạng Vũ rốt cục cùng hai người chạm vào nhau. Ầm ầm. Ầm ầm. Hào quang chói sáng khiến phía dưới binh lính mắt mở không ra. Quang hoa nhấp nháy, cao thiên tại sụp đổ. Vô cùng khủng bố uy năng bao phủ tứ phương. Dư âm dập dờn đến Đông Lăng Thành phòng ngự phía trên đại trận, gây nên vô biên chấn động, lung lay sắp đổ. Đang lúc kinh khủng dư âm cuốn về phía Liên Minh đại quân thời điểm, Hỏa Luyện, Hàn Lẫm, Thái Cuồng chờ những thứ này chí tôn mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối mặt Hạng Vũ giao chiến dư âm, bọn họ cũng muốn đem hết toàn lực ngăn cản mới có thể triệt tiêu. Ngay tại lúc đây là một đạo cuồng ngạo ý cười, chấn động trời cao. Ha ha. Cuồng ngạo cười to lữ bố tay cầm Phương Thiên Hỏa kích. Toàn thân huyết hồng sát khí tràn ngập, ngồi xuống là độc giác hung tận đỏ thâm chiến mã, lữ bố hai con mắt thần quang vô tận, chiến ý thậm chí đều hóa thành thiên địa hồng lô, trên bầu trời thiêu đốt, đỏ sầm khí tức quần quận vô cùng. Mãnh liệt vọt lên lữ bố khua tay Phương Thiên Họa kích hướng về phía trước đột nhiên quét ngang, nhất thời một mảnh kích quang hoành không, vượt qua hơn 10 dặm, kinh khủng dư âm trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mà tại lữ bố theo sát phía sau Tịnh Lang quân đoàn 10 vạn kỵ binh trùng sát mà tới, khí thế vô cùng đáng sợ, huyết sắc rất khí vần quanh. Mà ở trên không Hạng Vũ còn tại cùng Xích Phong Viêm cùng Chu Liễu Thanh chiến đấu, kinh khủng chiến đấu khiến bốn mới thiên địa chấn động, hư không phá thoái, vô tận phong bạo tàn phá bừa bãi. Ngạo. Một tiếng khiếu thiên lang ngao, sấm sét đại âm chấn động trời cao. Nhất thời 10 vạn Tịnh Lang quân đoàn ánh mắt lộ ra điên cuồng, bạo ngược sát ý, như một đầu tàn bạo ma lang, nương theo lấy hừng hực chiến ý thiêu đốt, sát khí trùng thiên, lồng che trời chỗ, vô tận chiến tranh phong mang sông lên trời không. Quân đoàn hướng trên đỉnh đầu quân đạo sát khí lăn lộn bốc hơi, sau cùng hóa thành một đoàn màu đỏ sẫm vân vụ. Một đạo đáng sợ thú ảnh dấu ở màu đỏ sẫm vân vụ lan lộn. Ngao. Lại là rít lên một tiếng. Dường như trước mắt bầu trời phát sinh kịch liệt, đầy trời sát khí cơ hồ hóa thành thực chất phiêu đãng trong không khí, ùn ùn kéo đến. Một đầu toàn thân vờn quanh không thể suy đoán đỏ sẫm khí tức ma lang ầm vang buông xuống, khát máu sói mắt, trên thân màu đỏ thấm sát khí cuồn cuộn, mang theo băng lánh màu sắc, còn có nồng đậm sát cơ. Tịnh Lang quân đoàn quân hồn, Phệ Nguyệt Ma Lang. Phệ Nguyệt Ma Lang, thôn vệ trăng sáng, khiến đêm tối triệt để lâm vào hắc ám ma lang. Mà theo Phệ Nguyệt Ma Lang xuất hiện, trên không mặt trời gay gắt đều ảm đạm xuống, tựa hồ tại kính sợ. Hướng lên không trung giao chiến lữ bố khỏe miệng hơi gấp, lộ ra một tia cười lạnh, toàn thân huyết sắc rất quang nhất thời chấn động, sau lưng hư không dường như bị xích diễm thiếu đốt, đỏ sầm đen nhánh, khiến người ta kính sợ hoảng sợ. Đại ca, ta đến rồi. Vâng. Lại là một tiếng giữa thiên địa chấn động, dư âm lượn lờ tứ phương. Hạng Vũ cùng hai người khủng bố giao chiến liền có thể tách rời.

Trấn thủ tại Ngọc Tâm Thành bốn đại phong chủ một trong Ngọc Phần Phong phong chủ Nghiêm Dương nổi cáo thế ẩn ẩn bạo động, toàn bộ trong đại điện bị khí tức của hắn chấn động đến không gian loạn lưu. Hắn cùng Sích Phong Viêm là tốt nhất sư huynh đệ, nhưng giờ phút này lại bị Hạng Vũ giết, hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Mà còn lại ba vị phong chủ, mạnh nhất Ngọc Kiếm Phong phong chủ Yến Quý Kỷ, Ngọc Lăng Phong phong chủ Mạc Ứng, Ngọc Lan Phong phong chủ Ngọc Đình Huệ, giờ phút này ba người bọn họ sắc mặt cũng không tốt lắm, chỉ bất quá so với Nghiêm Dương Phát, bọn họ lộ ra càng lý trí một số. Không phải vậy thật như là Nghiêm Dương Phát liều lĩnh đi giết Hạng Vũ, Lữ Bố, cái kia Ngọc Tâm Thành còn cần hay không? Này mới khiến địch nhân muốn nhìn nhất đến. Mà phía dưới một đám trưởng lão, đệ tử nguyên một đám trầm mặc không nói, lấy hiện tại Nghiêm Phong chủ phẫn nộ, không phải bọn họ có thể xen vào. Mạc Ứng sắc mặt 10 phần âm trầm, nhìn thoáng qua tức giận Nghiêm Dương Phát, quay đầu nhìn về phía Yến Quý Kỷ, Ngọc Đình Huệ hai người mở miệng nói: "Hiện tại chúng ta nên như thế nào, là phái người tiếp tục tiến về phía Đông 6 thành ngăn cản Đại Tần hoàng triều, vẫn là từ bỏ phía Đông 6 thành, toàn diện trở về Ngọc Tâm Thành phòng ngự?" "Ta đi." Nghiêm Dương đăm đăm tiếp xung phong nhận việc nói, một cỗ nồng đậm sát cơ hiện lộ, làm cho cả đại điện âm hàn băng lãnh. Mà Yến Quý Kỷ ba người nhìn thấy Nghiêm Dương Phát cái bộ dáng này, thì càng không thể để hắn đi. Lấy hắn tâm tình bây giờ, đừng nói phòng thủ, sợ là gặp Hạng Vũ bọn họ thì trực tiếp lao ra đi cùng Hạng Vũ chiến đấu. "Nghiêm sư huynh." Ngọc Đình Huệ cao mày hô kêu một tiếng, để Nghiêm Dương Phát bình phục nội tâm phẫn nộ. Hiện tại đứng trước Ngọc Tâm Thánh Địa hai vấn đề khó khăn không nhỏ liền là không lần nữa phân binh mà chiến, ngăn cản phía Đông chuẩn bị toàn diện xâm lấn liên minh đại quân. Nhưng lần này phân binh hậu quả chính là Ngọc Tâm Thành chiến lược thiếu một nửa, dù sao Hạng Vũ cùng Lữ Bố có thể chém giết Thánh Võ cảnh đỉnh phong tồn tại. Đừng nói Thánh Võ cảnh có thể chém giết Thánh Võ cảnh, cũng là Thánh Võ cảnh đỉnh phong cường giả có thể giết chết một vị Thánh Võ cảnh đỉnh phong cường giả cũng là khá khó khăn. Bởi vậy một khi phân binh, Ngọc Tâm Thánh Địa khả năng đầu đuôi không được chiếu cố. Nhưng nếu không chia, Đại Tần hoàng triều đại quân sẽ một mực đông dưới, đến Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực biên cảnh, nhìn chằm chằm Ngọc Tâm Thánh Địa. Chuyện ngôn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 602, Văn Nhân Hy Nhan đi Nam vực. Như cuốn cuồng, bọn họ ngược lại là không có cuốn cuồng Đại Tần hoàng triều lập tức xâm lấn Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực, dù sao mình Ngọc Tâm Thánh chủ còn có hai đại chủ phong trấn thủ tại Ngọc Tâm Thánh Địa. Một khi Đại Tần hoàng triều xâm lấn Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực, Ngọc Tâm Thánh chủ rất có thể trực tiếp xuất thủ đập chết Đại Tần hoàng triều đại quân. Đây cũng là Tạ Đông Lưu bọn họ không có quá phận lo lắng Đại Tần hoàng triều nhanh như vậy tấn công vào Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực nguyên nhân. Ngọc Tâm Thánh Địa thánh chủ thế nhưng là một vị thánh vương, hắn tọa trấn Ngọc Tâm Thánh Địa, coi như Hạng Vũ Lữ Bố mạnh hơn, lại nghịch thiên cũng không thể nào là Ngọc Tâm Thánh chủ đối thủ. Lăng Thiên vực thánh vương tuy nhiên rất ít xuất thủ, nhưng một khi đánh vào thế lực chỗ lãnh địa, thánh vương tất sẽ ra tay, trừ phi một phương khác cũng có thánh vương ngăn cản. Đại Tần có bao nhiêu thánh vương, các thế lực tuy nhiên còn không có đạt được xác định tin tức, nhưng không có người sẽ cho rằng Đại Tần hoàng triều không có thánh vương. Chỉ là một vị thánh vương vẫn là hai vị. Nhưng chính như trước đó nói, Đại Tần hoàng triều thánh vương dám tiến về Ngọc Tâm Thánh Địa sao? Thánh vương là siêu cấp hoàng triều trung cực các chủ bài, cuối cùng chiến lực, một khi tổn thất, cái kia đối với hắn thế lực tới nói thế nhưng là tai họa ngập đầu, bởi vậy thánh vương sẽ không dễ dàng mà động, tiến về cùng người giao chiến. Mà Đại Tần hoàng triều chi cho nên vẫn là thần bí như vậy, cũng là bởi vì Tuyết Mộ hoàng triều trước đó thăm dò, Quế Nghiễm cương vực rất có thể trấn thủ một vị Đại Tần hoàng triều thánh vương, trấn thủ tại khóa vực trong đại trận. Làm cho này cái cực kỳ quan trọng trọng địa, Đại Tần hoàng triều không thể lại tiến về Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Ngọc Tâm Thánh chủ giao chiến, bởi vậy Hạng Vũ cùng Lữ Bố cũng sẽ không dễ dàng đánh vào Ngọc Tâm Thánh Địa trong khu vực. Đây chính là Tạ Đông Lưu bọn họ không lo lắng Đại Tần hoàng triều quy mô tiến công lý do. Đến mức Tuyết Mộ hoàng triều thánh vương tự nhiên không thể là vì Đại Tần hoàng triều ngăn trở Ngọc Tâm Thánh chủ, mà Ngọc Tâm Thánh Địa cũng minh bạch điểm này. Nhưng cũng bởi vì Tuyết Mộ hoàng triều thánh vương cùng Đại Tần hoàng triều trấn thủ tại Quế Nghiễm cương vực thánh vương, Ngọc Tâm Thánh chủ cũng sẽ không tiến về đi vào Ngọc Tâm Thành. Cho nên hiện tại Đông Tuyến thất thủ, Hạng Vũ cùng Lữ Bố rất có thể sẽ liên hợp đối phó Ngọc Tâm Thành, Ngọc Tâm Thành cục thế vô cùng nguy cơ. Lâu dài đi xuống, không có quá lớn ngoài ý muốn, cuối cùng chỉ có thể thảm bại mà về. Phân binh ngăn trở Hạng Vũ cùng Lữ Bố khả năng rất nhỏ, Ngọc Tâm Thành càng bước lên nguy hiểm cực lớn. Coi như triệu hồi tất cả tại phía Đông thực lực, cũng chỉ có thể ngăn trở nhất thời. Bởi vậy hiện đang suy nghĩ tại trước mặt bọn hắn, hoặc là thỉnh cầu Ngọc Tâm Thánh địa trợ giúp đến đây, cùng Tuyết Mộ hoàng triều cùng Đại Tần hoàng triều ngay tại Ngọc Ngự Tâm Cương vực liều mạng một lần. Một khi phá giải hai đại liên minh, Ngọc Tâm Thánh địa thì sẽ giải quyết nguy cơ. Nguy hiểm duy nhất chính là Ngọc Tâm Thánh địa bị rất có thể nội bộ chống giống. Hoặc là hiện tại từ bỏ Ngự Tâm Cương vực lãnh địa, phía trước trở về thủ Ngọc Tâm Thánh địa biên cảnh, tránh cho hiển nhiên hai thế lực lớn giáp công. Mọi người ở đây nội tâm thiên đầu và tự, mà Yến Quý Kỷ thần sắc biến đổi tựa hồ quyết định thời điểm. Tại trong đại điện ở giữa đột nhiên bạo phát không có gì sánh kịp hào quang, một đạo tràn ngập uy nghiêm bóng người xuất hiện trong đại điện. Thánh chủ, bốn đại phong chủ cùng đang ngồi chúng trưởng lão đệ tử hào hào cung kính nói. Giờ phút này Ngọc Tâm Thánh chủ sắc mặt âm trầm, hiển nhiên biết hai đại phong chủ tử vong sự tình. Quý Kỷ, Ngọc Tâm Thánh chủ không có dư thừa tâm tình, ngữ khí lãnh tuấn nói. Ta nói qua, Ngự Tâm Cương vực, chúng ta Ngọc Tâm Thánh địa không thể buông tha, ta đã gọi Ngọc Tử Phong, Ngọc Trúc Phong đến đây trợ giúp, các ngươi nhất định muốn giữ vững Ngọc Tâm Thành. Vâng. Mọi người nghe được Ngọc Tâm Thánh chủ phái tới viện binh tin tức, tinh thần chấn động, cùng kêu lên trả lời nói. Làm Ngọc Tâm Thành kẻ chủ đạo hiến quý kỷ, cung kính hỏi, Thánh chủ, vậy chúng ta là phái người ngăn cản Đại Tần Hoàng Triều xâm lấn Ngự Tâm Cương vực phía đông, vẫn là từ bỏ Ngự Tâm Cương vực phía đông, phòng thủ Ngọc Tâm Thành? Từ bỏ Ngự Tâm Cương vực phía đông, phòng thủ Ngọc Tâm Thành. Ngọc Tâm Thánh chủ nội tâm sớm đã có tính toán, ngữ khí không chút do dự nói. Vâng. Yến Quy Kỷ cung kính hồi đáp. Có lúc từ bỏ là vì càng tiến một bước phát huy, hiện tại Đại Tần Hoàng Triều cùng Tuyết Mộ Hoàng Triều có thể thông lực phối hợp, nguyên nhân chính là bọn họ còn không có tổng thể liên hợp một chỗ. Chỉ có bọn họ sống chung một chỗ, mới có thể sinh ra ma sát, mới dễ dàng từ nội bộ phá giải. Cơ hội của chúng ta thì vì vậy mà đến. Các ngươi nhớ kỹ, Ngọc Tâm Thành không thể bại, một khi bại, chúng ta Ngọc Tâm Thánh địa đem về tổn thất rất lớn, chúng ta liền muốn thỉnh cầu thế lực khác chi viện. Ngọc Tâm Thánh chủ băng lãnh ngữ khí theo hắn uy nghiêm bóng người nhàn nhạt biến mất trong đại điện. Nghiêm Dương Phát nắm chặt song quyền, lực lượng kinh khủng để hư không chấn nước. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ cầm Hạng Vũ đầu người tế bái Xích sư huynh. Sẽ. Giờ phút này Yến Quy Kỷ khí thế sắc bén, hắn cảm nhận được một áp lực trầm trọng đè ở trên người, bọn họ không chỉ có muốn ngăn trở Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều liên quân, còn có từ đó tìm cơ hội ly gián bọn họ. Lập tức thông chi một chút đi, để phía Đông Ngũ Thành trưởng lão đệ tử toàn diện trở về Ngọc Tâm Thành, chúng ta đem lấy Ngọc Tâm Thành làm chủ, phía Bắc làm phụ ngăn trở Tuyết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều liên quân. Vâng. Chúng trưởng lão đệ tử hào hào hướng tiếng nói. Bởi vì Ngọc Tâm Thánh chủ đến, mọi người dường như khôi phục lòng tin. Trong đó lấy Tiêu Chiến khí thế đột xuất nhất. Lăng Thiên Thánh địa, nguyên bản Văn Nhân Hy Nhan nghe được Hạng Vũ cùng Lữ Bố Nghịch chiến chém giết hai đại thánh võ cảnh đỉnh phong thời điểm, nội tâm hơi chấn động, nhưng lập tức lộ ra một tia mừng rỡ, nhận vì tin tức này có thể Lăng Thiên Thánh chủ coi trọng Đại Tần Hoàng Triều, từ đó giải quyết Đại Tần Hoàng Triều. Thế mà coi như nàng chưa từ bỏ ý định lại một lần nữa đưa ra đề nghị trước giải quyết Đại Tần Hoàng Triều thời điểm, Lăng Thiên Thánh chủ cùng đại trưởng lão lại một lần nữa tới tắt nội tâm của nàng. Văn Nhân, Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người chiến lực là để cho chúng ta cũng cảm thấy rung động, nhưng cũng không đủ giống ngươi nói như thế, Đại Tần Hoàng Triều rất nguy hiểm. Tại Lao Phu xem ra, Đại Tần Hoàng Triều tối cường giả cũng là hai người bọn họ, theo bọn họ chức vị liền có thể phát giác, coi như hai vị này vĩnh nắm giữ thánh võ cảnh đỉnh phong chiến lực, cũng chỉ bất quá hai vị mà thôi. Ngoại trừ lại thêm Đại Tần Hoàng Triều Thái úy Tôn Vũ, cùng không gian thánh giả Trang Chu, cũng chỉ bất quá bốn vị thánh võ cảnh mà thôi. Đại Tần Hoàng Triều không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, bằng không vì sao cho tới bây giờ mới xuất hiện bốn vị, khả năng rất lớn cũng là bởi vì Đại Tần Hoàng Triều chỉ có thể phái ra nhiều cường giả như vậy. Văn Nhân, ngươi không nên gấp. Mà bây giờ Hắc Diễm Hoàng Triều giống như có lẽ đã chuẩn bị cùng Thiên Hỏa Thánh Địa kết minh. Trước mắt mới là chúng ta lớn nhất cần phải quan tâm.